Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 575, Ngọc Linh lung ám độ Trần Thương. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ngoại giới trong mọi người. Rất nhiều người cũng là không khỏi thở dài, xem ra coi như là Tiểu Tuệ Minh bố trí ra ba tòa uy lực không nhỏ họa trận, cũng vẫn là không cách nào chống lại Mộng Mặc Trần chỗ ngồi này khốn đế họa trận. Đàn hùng bá đám người, tràn đầy sắc cũng là vô cùng lo lắng, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng lo âu. Tiểu Hinh Nguyệt đôi mắt đẹp đồng dạng là nhìn tranh kia trận bên trong đối kháng. Chợt đồng tử cũng là có chút lóe lên một cái. Tuệ Inh chẳng lẽ muốn không chống nổi sao? Hàm Yên cư sĩ xa xa nhìn một màn này, sắc mặt cũng là đại biến, không khỏi cắn môi một cái. Đạo, bọn họ tới nhiệm vụ là bảo vệ Tiểu Tuệ Minh an toàn. Nếu như Tiểu Tuệ Minh không chịu nổi, bọn họ cũng liền bất chấp bại lộ thân hình nguy hiểm, muốn trực tiếp xuất thủ cứu rồi. Hàm Thanh hai mắt híp lại, hắn nhìn chằm chằm họa trận bên trong, trầm mặc chốc lát, chợt chậm rãi lắc đầu, nhưng lại không có mở miệng nói chuyện. Phấn hồng liên đoá thế công, cuối cùng hoàn toàn bị bàng bạc linh lực nghiền ép, cuối cùng lại là trực tiếp bị mạnh mẽ oanh bảo đi. Tiểu Tuệ Minh thân thể, cũng là vào thời khắc này kịch liệt run một cái, bước chân cấp tốc trở ra. Quanh thân linh lực đều là trực tiếp xuất hiện một tia rối loạn dấu hiệu. Chỉ bằng chút bản lãnh này cũng dám cùng ta khốn đế họa trận chống lại, xem ra ngươi ngược lại là muốn có chút ngây thơ. Mộng Mặc Trần thấy vậy cũng là không khỏi cười lạnh một tiếng, trong lòng có vẻ đắc ý hiện ra. Thật sao? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh nhưng là ngẩng đầu cười một tiếng, trong tươi cười rất là thần bí, vo ve. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh nụ cười hiện lên lúc, chỉ thấy khu vực này đột nhiên toát ra diệu nhãn quang mang, sau đó mọi người đó là thấy từng đạo ước chừng mấy trượng tả hữu lớn nhỏ họa trận đột nhiên hiện lên. Những bức họa này trận cấp bậc mặc dù không cao, liền tứ cấp họa trận cũng không tính là, nhưng là lại số lượng không nhỏ. Bọn họ nhanh chóng bao phủ mờ, giống như từng cái tiểu hình lồng ra một dạng, lại trực tiếp đem những khốn đế họa trận đó bên trong bàng bạc linh lực cùng họa ảnh cũng chia nhỏ thành từng cục bao vây lại. Ngắn ngủi không tới mười mấy hơi thở thời gian, họa trận bên trong linh lực sương mù cùng nặng nề họa ảnh đó là đang nhanh chóng tiêu tan. Những số đó lượng không ít tiểu hình họa trận lại đem kia khốn đế họa trận bên trong hết thảy cũng nhốt đứng lên. Cao, hay, thật không hổ là Tuệ Minh đế quân, thủ đoạn chính là cao. Họa trận bên ngoài kia nhân giới đại lục toàn bộ tu sĩ đều là chợt tỏa sáng hai mắt, không nhịn được cao giọng kinh hô lên. Lúc trước kia ba đạo nhìn như mạnh mẽ liên đoá đổ linh trận, tự hồ chỉ là mồi nhử. Tiểu Tuệ Minh cố ý dẫn dụ Mộng Mặc Trần, trực tiếp điều động khốn đế họa trận bên trong linh lực cùng họa ảnh đối với hắn tiến hành toàn diện vây quét. Nhưng mà, hắn lại đã sớm trong bóng tối lại lần nữa bố trí những thứ này tiểu hình họa trận. Những bức họa này trận, uy lực cũng không thấy mạnh bao nhiêu. Nếu là phát động công kích lời nói, thậm chí không cách nào đối với nhân tạo thành tổn thương bao lớn. Nhưng Tiểu Tuệ Minh cũng không có dùng công kích của bọn họ địch nhân, mà là khéo léo đưa bọn họ lời nói vì lồng giam, mà muốn giam cầm đối tượng đó là những linh lực đó cùng họa ảnh. Mộng Mặc Trần sắc mặt có chút khiếp sợ nhìn một màn này, trong mắt thậm chí là có vẻ kinh hãi hiển hiện ra. Bất quá rất nhanh thì hắn tinh thần phục hồi lại, hung hăng cắn răng một cái, lạnh ra nói, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể phân giải hóa điệu ta họa trận bên trong công kích sao? đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Hắn ống tay áo vung lên, chỉ thấy những thứ kia bị khốn trụ linh lực cùng họa ảnh. Nhất thời trở nên cuồng bạo, bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào những tiểu hình đó họa trận. Mà ở linh lực cuồng bạo đánh vào bên dưới, những tiểu hình đó họa trận cũng là trở nên lảo đảo muốn ngã đứng lên. Hiển nhiên, cũng là vô pháp kiên cầm quá nhiều thời gian. Ha ha ha, nhưng mà, Tiểu Tuệ Minh nhìn thấy một màn này, lại cũng không ngăn trở, ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Mộng Mặc Trần. Đạo, mặc dù như vậy có lẽ tạm thời không cách nào hoàn toàn phá hỏng ngươi họa trận. Bất quá, ngươi có lẽ là có chút cố thử thất bỉ. Vừa nói, Tiểu Tuệ Minh trong tay nghịch thương thiên họa bút, hướng họa trận sâu bên trong hung hăng điểm tới. Mộng Mặc Trần tựa hồ là chợt nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, vội vàng xoay người, lúc này toàn thân đều là không nhịn được run lẩy bẩy. Bởi vì lúc này, ở đó họa trận sâu bên trong, vốn là tràn ngập đậm đà linh vụ cùng họa ảnh, lại là vào thời khắc này trở nên mỏng manh, mà theo linh vụ mỏng manh, mấy tên Huyền Châu tu sĩ, còn có một danh mặc màu trắng quần áo, tay cầm sáng như tuyết trường đao tuyệt mỹ nữ tử, một chút xíu trở nên rõ ràng. Mà giờ khắc này nữ hài kia một tấm khuynh quốc khuynh thành như vậy dung mạo bên trên, nhưng là làm người sợ hãi hiện đầy băng hàn, phảng phất như là một cái băng mỹ nhân, là Ngọc Linh Lung, ồn ào, làm Ngọc Linh Lung kia yêu mỹ bóng người, trực tiếp xuất hiện ở đó họa trận bên trong lúc, phương thiên địa này giữa, cũng nhất thời bạo phát ra một ít tiếng xôn xao, bởi vì, tất cả mọi người đều là không có có chú ý tới. Lúc nào, vốn là đang vẽ ngoài trận giới Ngọc Linh Lung, lại trực tiếp tiến vào họa trận bên trong. Hơn nữa, toàn bộ quen thuộc người khác, cũng đều thiếu chút nữa đã quên rồi một sự thật. Nàng, cũng là một tên trúc trận sư, ngoại trừ Ngọc Linh Lung trở ra. Phía sau nàng, còn có rất nhiều bóng người. Cầm đầu, chính là kia thể trạng cường tráng Quan Phi Hổ, còn có tinh thần Quắc Thước Mạnh Lão. Chỉ thấy giờ phút này Quan Phi Hổ cùng Mạnh Lão trên thân thể, tựa hồ là quấn vòng quanh một ít linh lực họa văn. Những bức họa này văn liền giống như rắn độc, đưa bọn họ trói buộc, khiến cho bọn họ không cách nào tránh thoát. Bất quá bây giờ, những thứ này vốn là sáng vô cùng linh lực họa văn, nhưng là trở nên mỏng manh rất nhiều. Từng tia ánh mắt hội tụ ở Ngọc Linh Lung trên người lúc, mọi người trong lòng cũng đều đột nhiên dâng lên một vệt chấn động, chợt tầm mắt trong nháy mắt chuyển hướng Tiểu Tuệ Minh. Lúc này bọn họ mới hiểu được Tiểu Tuệ Minh kết quả đánh ý định gì. Nguyên lai, trước hắn đã sớm cùng Ngọc Linh Lung thông qua thanh dứu thạch tiến hành câu thông. Hắn cố ý sử dụng hết thảy thủ đoạn, đem Mộng Mặc Trần bức vận dụng cả tòa họa trận tất cả lực lượng đi đối phó chính mình, mà Ngọc Linh Lung chính là lặng lẽ lẻn vào họa trận cứu người. Bởi vì ở nơi này họa trận bên trong, bị khốn trụ Quan Phi Hổ đám người, chính là hắn trong lòng bọc quần áo, cũng là Mộng Mặc Trần dùng để uy hiếp hắn cuối cùng thủ đoạn. Chỉ cần đám đông cũng cứu đi, sau đó, hắn cùng với giống vậy thân là trúc trận sư Ngọc Linh Lung liên thủ lại, được áp chế, sẽ biến thành Mộng Mặc Trần rồi. Mà hiển nhiên, Mộng Mặc Trần muốn đem Quan Phi Hổ cùng với toàn bộ Hành Châu phòng ngự quân đoàn vây khốn. Như vậy nhất định tu tiêu phí cực đại lực lượng để duy trì. Nhưng hôm nay sức mạnh kia, nhưng là bị buộc dùng để đối phó Tiểu Tuệ Minh rồi. Cứ như vậy, hắn khó tránh khỏi sẽ được cái này mất cái kia, tiến tới đối với Quan Phi Hổ bên kia trói buộc lực lượng biến được yếu kém. Mà Ngọc Linh Lung là người ra sao cũng đã từng Băng Châu Đế Đô công chúa, bây giờ Băng Châu Đế Quân, nàng có thực lực, e là cho dù là Đan Hùng Bá cũng đều không dám chút nào khinh thường. Trước Xích Viêm nếu không phải mượn Đan Hùng Bá uy thế, nơi nào còn dám cùng nàng gọi nhịp, dạy dỗ hắn tuyết ảnh dưới đao, hài cốt không còn, mặc dù nàng chúc trận sư cảnh giới, cũng mới khó khăn lắm đến tam cấp đỉnh phong, nhưng là, ở tiểu tuệ minh trực tiếp hấp dẫn khốn đế họa trận tuyệt đại đa số lực lượng sau đó, nàng uy lực, cũng là phát tỏa ra ngoài, cho nên, một khi là nàng đem những thứ kia bị kẹt người cũng giải cứu mà ra. Như vậy tiếp đó, mộng mặc trần tình trạng, tất nhiên sẽ tương đối thê thảm. Càng có thể huống, phụ cận còn có tới cứu họa đạo cao thủ, núp trong bóng tối Hàm Yên cư sĩ cùng Hàm Thanh. Mà hiển nhiên, tiểu tuệ minh từ vừa mới bắt đầu, ngay tại đánh loại này chủ ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.